Nam Mô Cao Đại Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh đêm mùng 1 tháng 3 năm Kỷ Sửu, dương lịch là năm 1949. Bài thuyết đạo với đề tài lòng ái quốc. Hôm nay là ngày vía Đức Cao Thượng Phẩm, mà lại có dịp hội ngộ vị thượng là ngày mai này. Bần đạo phải xuống Sài Gòn một phen nữa đặng giải quyết vấn đề liên hệ đến vận mạng tương lai nước Việt Nam. Bần đạo nói cái hội ngộ lạ lùng, vị Cao Thượng Phẩm là người ái quốc thiệt thà, cả một kiếp sanh đã có tình yêu ai nòi giống nồng nàn hơn hết. Đức Cao Thượng Phẩm là bản thiết với bần đạo từ hồi còn ở ngoài đạo đến khi cùng vào cửa đạo. Bần đạo đã nói bao nhiêu phen ngài đổ lỵ vì nòi giống, cho đến giờ phút quy hồi ngài không có chi ân hận. Duy có một điều là ngài rất đau lòng chưa thấy cảnh khải hoàn của đất nước. Trong bài thơ Từ Giả, ngài có hai câu kết thúc như thế này: 42 tuổi sanh chưa phỉ, để mắt xanh coi nước khải hoàn. Chỉ rõ mối ân hận của ngài bao nhiêu đó khi quy hồi cụ vị. Còn vấn đề mà tự bần đạo đeo đuổi từ ngài bị đồ lưu hải ngoại trở về cố quốc, chẳng cần lặp lại thêm nữa làm gì. Trước mắt cả thảy con cái Đức Chí Tôn đều thấy khi để chân về nước, bần đạo chỉ thấy một trường thảm đạm không ngôn ngữ nào tả cho hết đặn. Đàn thì chịu thống khổ vì nạn tương tàn tương sát, nước thì mai không chút nữa đã bị lệ thuộc trở lại còn hơn trăm lần khi trước nữa. Điều ấy cả thải điều làm chứng rằng không phải bần đạo nói quá lời. Những tay đứng ra lãnh đạo đặng cứu vãn tình thế của nước nhà. Chẳng có tâm hồn lo tài bồi lại hạnh phúc cho toàn dân, chỉ nói khoác ngoài miệng, làm hại thêm cho nòi giống, làm hại thêm cho non sông tổ quốc. Bần đạo trong thấy cảnh thống khổ, không lẽ ngồi xem tình thế? Bần đạo thường giảng dạy cho cả con cái, Đức Chí Tôn phải minh mẫn, sáng suốt, tiềm tàng huyền diệu triết lý, tinh thần đặng minh đoán lẽ thiệt hư, cho ra chánh lý, suy tiểu định đại, lấy nhỏ mà so sánh với lớn. Ngày nay tinh thần của nòi giống Việt Nam minh mẫn còn sơ sót dữ lắm, cho nên không đủ đầu óc đặng đối phó chiến thắng được đối phương. Bởi tâm thần hoang mang không chủ định, điều ấy không lạ gì. Muốn đòi nợ một kẻ nào, ít nữa phải có giấy, có tờ, mà đòi cho đắc lực mới phải là chủ nợ. Còn sai đại tớ tới đòi, chúng không trả, có khi còn tìm phương pháp đuổi tống kẻ đầy tớ ra khỏi nhà nó nữa. Có lạ gì đâu, một bằng chứng nước Việt Nam này pháp đoạt lấy nơi tay nhà vua, tất nhiên đoạt của nhà vua. Muốn đòi phải làm thế nào, chứ không phải ăn cốp cạn mà đi đòi được. Tình trạng ngày nay là vậy đó. Chúng xét đoán lấy nhỏ định lớn thì thấy rõ. Hãy thay cuộc cờ kẻ bất tài đi gây đoạn, thấy thất bại kiếm người về, đặng mà gỡ cái thua mà chúng không biết hổ nhục. Đã không biết ơn mà trở lại còn đứng ngoài chửi bới. Tấn tuồng ngày nay tái diễn, tấn tuồng đã trên 2000 năm trước. Tưởng Ngô Việt ngày trước Việt Dương Câu Tiễn phải phục hạ nhà Ngô đặng cứu nước. Ngày trước có Phạm Lãi đi tìm Tây Thi về đặng nạp cho vua Ngô phụ sai. Ngày nay Phạm Công Tắc thay vì Mỹ Nữ Kế, Đem Đạo Cao Đài, Đặng Nạp Cho Pháp, Đặng Cứu Giảng, Tình Thế. Tấn Tuồng 2000 năm trước, ngày nay tái diễn. Và Bần Đạo quả quyết lần này cũng thắng nữa.